Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3262, chương 3267, Hạ Minh vs Chu Huyền. Soát, nhưng tại một loáng sau cái kia, những thứ này quỷ dị hắc văn đúng là rời đi Chu Huyền thân thể. Một màn như thế, xem ở chàng người cũng đều là đồng tử đột nhiên co lại. Muốn miễn phí nhìn hết chỉnh bản 100 độ tìm, thật quái gì? Đây là thứ quỷ gì? Vô số người rung động nói, màu đen đường vân đan vào lẫn nhau, còn lóe ra hắc mang. Càng quỷ dị hơn là, những thứ này hắc văn, phảng phất như là dây cáp một dạng, xem ra cực kỳ quái dị. Những thứ này hắc văn đan vào lẫn nhau, trong chớp mắt. Chính là ngưng tụ thành một đầu ADX. ADX phía trên bộc phát quỷ dị quang mang, còn mang theo một loại vô cùng đặc biệt lực lượng. Đây là hắc ma khóa. Có người hoảng sợ nói, hắc ma khóa, đó là cái gì? Cách đó không xa Trần Trăm Sen nhịn không được hỏi. Hắc ma khóa là một loại vô cùng thủ đoạn tàn khốc. Nghe đồn, muốn tu luyện hắc ma khóa, nhất định phải đem hắc ma khóa đường vân khắc họa tại trên thân thể, mà lại cần phải không ngừng sử dụng tự thân linh khí cùng huyết mạch đến ôn dưỡng hắc ma khóa. Đen như vậy ma khóa mới có thể không ngừng trưởng thành. Chỉ bất quá, mỗi một lần ôn dưỡng hắc ma khóa thời điểm, hắc ma khóa chủ nhân cũng đem tiếp nhận cực lớn thống khổ. Có ít người bởi vì không chịu nổi cái này chờ thống khổ, hối hận nhất trực tiếp đau chết. Một khi kiên trì nổi, thành công ngưng tụ hắc ma khóa, như vậy đem về cùng hắc ma khóa thành lập liên hệ, thậm chí ngay cả thần hồn đều sẽ trở thành hắc ma khóa đầu mối then chốt. Hắc ma khóa một khi bị hư hao, như vậy thần hồn cũng sẽ bị hư hao. Chỉ bất quá, lúc này hắc ma khóa đã trở thành không thể phá vỡ đồ vật. Cho nên nói như vậy, không có có đồ vật gì có thể hủy đi hắc ma khóa. Mà một khi bị hắc ma khóa quấn lên, như vậy cái này người liền sẽ bị hắc ma khóa đâm rách cái mông, đem thần hồn cho hấp thu, trở thành hắc ma khóa chất dinh dưỡng. Hắc ma khóa là Thượng Thanh Tông một môn đỉnh phong võ học. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này quá mức quỷ dị, mà lại cũng là có tổn thương thiên hợp, một khi giết người liền sẽ đem địch nhân thần hồn ôn dưỡng hắc ma khóa. Vì vậy Thượng Thanh Tông người cũng đều có rất ít người tu luyện. Mà lại nghe đồn còn nói, hắc ma khóa tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tâm trí người, thậm chí còn có rất nhiều hậu di chứng, chỉ bất quá không người biết được, không có nghĩ đến cái này ra hỏa. Vậy mà tu luyện hắc ma khóa, thực sự là, nghe đến nói như vậy, người chung quanh đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là minh bạch hắc ma khóa chỗ đáng sợ. Một khi bị quấn quanh, liền sẽ ướp do binh man thần hồn, không phải bàn cãi. Hắc ma khóa, Hoa Diệp thấy cảnh này, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng. Hắc ma khóa tên tuổi hắn cũng hiển nhiên nghe nói qua, chỉ bất quá không nghĩ tới, vậy mà lại tại Chu Huyền trên thân kiến thức đến hắc ma khóa. Một khi Hạ Minh bên trong hắc ma khóa, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Diệp âm thầm nghĩ đến. Trầm Thiên Tông thấy cảnh này thì là cười lạnh, vẫn chưa vì vậy mà có chỗ động dung, ngược lại là toát ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Hắn không khỏi hướng về Cơ Đường Âm nhìn qua, mặt mũi này phía trên lại là toát ra mặt khác một vệt dị dạng. Trầm Thiên Tông ưa thích Cơ Đường Âm, đây là rất nhiều người đều biết sự tình, nhưng rất nhiều người cũng đều rõ ràng, Cơ Đường Âm chướng mắt Trầm Thiên Tông, mà lại Trầm Thiên Tông cùng Cơ Đường Âm ở giữa vẫn tồn tại một số chênh lệch, vì vậy giữa hai người rất khó cùng một chỗ. Hạ Minh trực câu câu nhìn qua những thứ này quỷ dị hắc ma khóa, thần sắc cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Hắc ma khóa thứ này hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Không nghĩ tới, quái dị như vậy, đến cẩn thận một chút. Hạ Minh trong lòng, âm thầm thêm một cái cẩn thận. Hưu, tại Hạ Minh suy nghĩ thời điểm, hắc ma khóa nhanh chóng nhuyễn động. Hắc mang lấp lóe mà lên không gian xung quanh, cũng đều là bắt đầu vặn vẹo. Một loại sắc bén đến cực hạn kinh phong, thẳng đến Hạ Minh cổ họng mà đi. Oanh, bầu trời một tiếng nổ vang. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn lôi đình, lóe ra lóa mắt bạch quang. Khủng bố uy áp cũng là trực tiếp buông xuống tại phiến thiên địa này. Thanh này vô số người đều là cho giật mình. Bọn họ ào ào ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ở trên bầu trời, có vô số lôi hồ lấp lóe. Những thứ này lôi hồ nhảy lên, phảng phất là vượt qua tầng tầng không gian. Quát, Hạ Minh quát chói tai một tiếng. Hai tay nhanh chóng biến hóa. Những thứ này lôi hồ phảng phất là thu đến một loại nào đó dẫn dắt. Sau đó, chính là hung hăng rơi vào cái kia hắc ma khóa phía trên. Dẫn lôi thuật, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Những thứ này lôi đình phảng phất là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng. Điên cuồng hướng về hắc ma khóa oanh kích tới. Đáng sợ lôi đình, nhìn bên trong thiên địa người đều là hãi hùng khiếp vía. Đây là 36 tuyệt kỹ dẫn lôi thuật. Có người một tiếng kinh hô. Lúc này cũng là để vô số người vì đó ngẩn ngơ. Cái gì? Dẫn lôi thuật? Gia hỏa này đến cùng học sẽ nhiều ít 36 tuyệt kỹ? Theo ta được biết, Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ, mỗi một môn đều ít nhất là thần phẩm võ học, mà lại bá đạo vô biên, vô cùng khó tu luyện. Người bình thường nếu là có thể tu luyện 3 môn, đã coi như không tệ. Cái này Hạ Minh, tựa hồ tu luyện không ngừng 3 môn a. Thật sự là đáng sợ thiên phú. Không ít người đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh biểu hiện, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá, Chu Huyền dù sao cũng là thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ. Đã ngưng tụ thần phủ tồn tại, Hạ Minh lại là Chu Huyền đối thủ a. Keng keng keng, lôi hồ như giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng công kích hắc ma khóa. Thế mà, như đòn công kích này, không chút nào có thể đối cái kia hắc ma khóa tạo thành cái gì phá hư. Đông đông đông, Chu Huyền thân hình nhất động, qua trong giây lát, hắc mang bùng lên. Cái này hắc ma khóa đúng là diễn biến thành một cái như vậy quả đấm to, hung hăng đối với Hạ Minh oanh kích tới. Một quyền này chấn động đến hắn không gian xung quanh đều là không ngừng chém đứt. Bành, một cái mãnh liệt giao phong, cuồng bạo linh khí bao phủ mờ. Hạ Minh thân thể nhanh lùi lại, trên không trung lăn lộn đếm cái té ngã, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lại nhìn Chu Huyền, đứng lơ lửng trên không, hăng hái, rất hiển nhiên, một chiêu này để Hạ Minh ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hạ Minh ngưng trọng nhìn lấy trước mắt Chu Huyền, không thể không nói, cái này Chu Huyền, thật đúng là lợi hại, riêng là cái môn này quỷ dị võ học, thì liền hắn đều là ăn một cái thiệt thòi, dù hắn cũng không dám có chút chủ quan, hắn thật sâu hít một hơi. Khi ánh mắt cũng là dần dần biến đến lăng lệ. Tại cái này vô số đạo mắt dưới ánh sáng, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Tại chỗ người đều biết Hạ Minh chỉ sợ sử dụng kiếm thuật. Bất quá hắc ma khóa quỷ dị vô cùng, càng là có thể so với một số đỉnh phong linh khí. Hạ Minh có thể đánh được Chu Huyền a? Hạ Minh tay cầm trường kiếm, chung quanh linh khí phồng lên, điên cuồng tràn vào hắn trường kiếm bên trong. Một loại không cách nào hình dung kiếm ý, cũng là nối liền trời đất. Trong lúc nhất thời, kiếm ý này lại là có quân lâm thiên hạ chi ý. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là để không ít người đều là ngừng thở, ao ao là nhìn lấy Hạ Minh. Chu Huyền cười lạnh một tiếng, điều trùng tiểu kỹ. Hạ Minh không để ý đến Chu Huyền, mà chính là cười lạnh nhìn qua Chu Huyền. Thể nội linh khí điên cuồng tuôn ra, đột nhiên kiếm mang lướt qua hư không, dường như hóa thành một đạo chùm sáng. Trong nháy mắt này, không gian vỡ nát tan tành, lực lượng đáng sợ cũng là ầm vang bạo phát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.